Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 493 kỳ 3 học viện. Tiếp dẫn điện vì để ngừa có người giả mạo thế lực tới quấy rối, lấy ra tới thiên nam thành thế lực ký lục mỏng. Rốt cuộc ở cuối cùng một tờ cuối cùng một cái tên tìm được rồi. Thiên ẩn học viện. Mây tía cười nói, Mặc tiểu thư, thiên ẩn học viện tuy rằng là một cái tiểu học viện, bất quá ở chúng ta thiên nam thành có ghi lại là một cái chính quy học viện. Bọn họ mời ngươi, ngươi liền đáp ứng đi. Đều là nữ tử. Mây tía cũng chưa này một cái từ dưới vị diện đi lên mà không thể tu luyện mỹ lệ nữ tử tương lai. Cảm thấy lo lắng, nàng cũng không phải không thể đủ tu luyện. So với tiến vào học viện, nàng càng thêm hy vọng đi đại lục một mình lang bạt. Lúc này, một cái già nua thanh âm truyền đến. Tiểu nha đầu, ngươi cũng không thể quá ngây thơ rồi. Cho dù có tôn giả nhất giai thực lực, ở trên đại lục lang bạt cũng là phi thường nguy hiểm. Ngươi này tiểu bộ dáng như vậy xinh đẹp, tiểu tâm bị người cướp ăn tươi nuốt sống. Mặc thất nguyệt đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Nhìn về phía kia một cái ăn mặc áo bào cho rách tung tóe lão giả. Nơi này tất cả mọi người nhìn không ra thực lực của nàng, đều cho rằng nàng là một cái vô pháp chuyển hóa thiên võ chi lực phế vật. Chính là cái này lão giả lại nói ra nàng chân chính thực lực. Cái này lão giả nói không sai, tôn giả giai tuy rằng luận võ tôn thực lực cao một chút, chính là lại không cách nào làm nàng trên thế giới này dừng chân. Mặc thất nguyệt gật gật đầu nói, hảo, ta gia nhập thiên ẩn học viện. Mọi người đều cảm thấy cái này bất nhập lưu tiểu học viện có phải hay không điên rồi, vẫn là một người đệ tử đều không có, liền một cái vô pháp tu luyện thiên võ chi lực phế vật đều phải. Bọn họ cũng không cần thu thập cái gì, thực mau bọn họ liền dùng phi hành ma thú mang theo những người này rời đi. Mạnh Vũ ở đi phía trước như cụ không cam lòng nhìn Mặc Thất Nguyệt liếc mắt một cái. Hắn hỏi, ngươi xác định muốn đi kia một cái phá học viện, không theo ta đi? Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, Mạnh Vũ, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy ngươi là si tâm vọng tưởng sao? Mạnh Vũ tức giận không thôi, ngươi một ngày nào đó sẽ hối hận, một ngày nào đó sẽ quỳ gối dưới chân cầu ta bảo hộ ngươi. Mặc Thất Nguyệt khinh miệt nói, ngươi không xứng, ngươi cũng không có cái kia cơ hội, nếu không có nhiều người như vậy ở đây. Mạnh Vũ nhìn đến kia khinh miệt ánh mắt, hận không thể bóp chết Mặc Thất Nguyệt. Cái này phế tài nữ nhân, dựa vào cái gì nói hắn không xứng? Nếu không phải xem nàng lớn lên xinh đẹp, hắn tưởng chơi chơi, thật sự cho rằng hắn sẽ phản ứng nàng sao? Mạnh Vũ cuối cùng đi theo Huyền Lôi Tông người rời đi. Lão giả cười nói, không xứng, bằng hảo, loại này kéo cóc muốn ăn thịt thiên nga gia hỏa, xứng đáng tìm mắng. Mặc Thất Nguyệt nói, lão tiên sinh, những người khác đều đi rồi, chúng ta khi nào xuất phát? Lão giả râu run lên, cả giận nói, gọi là gì lão tiên sinh à? Gia nhập chúng ta thiên ẩn học viện, liền phải kêu ta hiệu trưởng. Ngươi biết không, Mặc Thất Nguyệt đánh giá hắn kia cùng khất cái không sai biệt lắm quần áo, có chút kinh ngạc nói, hiệu trưởng, làm sao vậy? Ta không giống hiệu trưởng sao? Ta chỉ là mặc quần áo phong cách đặc thù một chút mà thôi. Đừng đại kinh tiểu quái, Mặc Thất Nguyệt gật gật đầu nói, ân, hiệu trưởng ngươi mặc quần áo trang điểm là đặc thù một chút, nhân gia khác thực lực đều là triệu hồi ra phi hành ma thú bay trở về học viện hoặc là tông môn. Kết quả thiên ẩn học viện lại là phi thường khác loại. Lão giả ở phía trước bước nhanh đi tới, nói, tiểu nha đầu, đuổi kịp a, nếu là liền ta cái này lão nhân ngươi đều theo không kịp nói. Tiểu tâm bổn hiệu trưởng khai trừ ngươi. Lão giả tốc độ cực mau, bất quá Mặc Thất Nguyệt cũng không phải chân chính phế vật. Có tôn giả nhất giai tu vi, vẫn là miễn cưỡng cùng được với. Thật vất vả từ một cái to như vậy thiên nam thành ra tới. Kế tiếp Mặc Thất Nguyệt đi theo lão giả vòng qua vô số ở nông thôn đường nhỏ. Nàng đều có chút hoài nghi này lão tiên sinh là tính toán đem nàng đưa tới không ai địa phương hủy thi diệt tích. Mặc Thất Nguyệt liên hệ tiểu bạch chúng nó, nếu là tình huống không ổn liền sớm một chút chạy tương đối hảo. Vòng qua một cái có một cái ở nông thôn đường nhỏ. Lão giả chỉ vào phía trước nói, xem, chúng ta học viện mau tới rồi. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng run rẩy, nàng giống như chỉ nhìn thấy 7-8 kiện nông trại a. Nơi nào có cái gì học viện? Lão giả nóng lòng về nhà, thực mau liền đến cửa thôn. Đường Mặc Thất Nguyệt ở cửa thôn thấy được một cái rách tung tóe bảng hiệu viết Thiên Ẩn Học Viện 4 chữ, thiếu chút nữa té ngã. Này thật đúng là chính là ca học viện a. Cái này học viện bị hư hao cái dạng này, khó trách không có người nghe được. Hiệu trưởng nói, đây là chúng ta phong cách. Phong cách ngươi hiểu đi. Mặc Thất Nguyệt nhìn về phía hiệu trưởng nói, hiệu trưởng, kỳ thật ta có một vấn đề muốn ngươi hỏi ngươi. Ngươi như thế nào biết thực lực của ta? Hiệu trưởng liếc hướng về phía Mặc Thất Nguyệt nói, trên thế giới này, bẩm sinh tu luyện thiên chi lực người tuy rằng rất ít, bất quá lại không phải không có. Khi ta nghe nói có người vô pháp chuyển hóa thiên võ chi lực thời điểm, liền ôm mèo mù gặp chuột chết tâm đi xem. Không nghĩ tới còn bị lão phu đào tới rồi bảo bối. Xem ra hiệu trưởng thực kiến thức rộng rãi a. Bất quá ngươi còn không có trả lời ta vấn đề. Ngươi này tiểu nha đầu thật sự thực chấp nhất. Chỉ cần có đủ thực lực, nhìn thấu ngươi cấp bậc cũng không kỳ quái. Những cái đó phế vật phát hiện không được thực lực của ngươi. Ngươi chẳng lẽ cho rằng bổn hiệu trưởng cũng phát hiện không được sao? Mặc Thất Nguyệt nao nao, thực lực của hắn rất mạnh, ít nhất không phải tôn giả giai, mà là mà tôn thực lực, ở Long Tường Đại Lục 490 châu cũng đủ trở thành một châu oai phong một cõi nhân vật. Chính là vị này lão hiệu trưởng thế nhưng chỉ là một cái rách nát học viện hiệu trưởng. Này không phù hợp logic oa. Mặc Thất Nguyệt hỏi, như vậy hiệu trưởng ngươi hiện tại là cái gì thực lực a? Bị hiệu trưởng thực lực a? Hiệu trưởng chậm gì gì nói, hơi hơi liếc Mặc Thất Nguyệt liếc mắt một cái. Đây là bổn hiệu trưởng bí mật. Mặc Thất Nguyệt trầm mặc. Lúc này hiệu trưởng một tiếng hét lớn, toàn bộ đều ra tới nghênh đón tân sinh lạp. Bá bá bá, ba đạo thân ảnh vọt ra. Mặc Thất Nguyệt mở to hai mắt nhìn, không có lầm, chỉ có ba đạo, trong đó nhanh nhất một đạo thân ảnh là một cái cùng tu hiệu trưởng mặc quần áo phong cách tương tự bạch y lão giả. Hiệu trưởng nói, giới thiệu một chút, đây là phó hiệu trưởng, kế tiếp đó là một cái tuấn tú đáng yêu trường oa oa mặt thiếu niên. Hắn vừa thấy tới rồi Mặc Thất Nguyệt, mặt liền bạo đỏ lên, khom lưng nói, hoan nghênh học muội đi vào Thiên Ẩn Học Viện, hoan nghênh học muội, nhiệt liệt hoan nghênh. Một cái vòng tròn lớn cầu lăn lại đây. Hiệu trưởng giới thiệu nói, viên một chút kia một cái đâu, gọi là Sở Thanh Nguyên, bẹp một chút cái này, nhìn thấy nữ hài tử liền thẹn thùng cái này. Gọi là Ninh Tử Mặc. Mặc Thất Nguyệt kinh ngạc nói, hiệu trưởng, ngươi đừng nói cho ta, chúng ta Thiên Ẩn Học Viện cũng chỉ có một cái hiệu trưởng, một cái phó hiệu trưởng, hai cái sư huynh. Hiệu trưởng nhếch miệng cười nói, tiểu nha đầu, chúc mừng ngươi, ngươi đoán đúng rồi. Lúc này, Mạc Thất Nguyệt cảm thấy trong gió hỗn độn, này, này rốt cuộc là cái gì học viện a? Hiệu trưởng nói, lão đại lão nhị, nhanh lên mang các ngươi sư muội đi ký túc xá. Nói cho các ngươi a, bị làm duy nhất một đóa hoa hồng trốn thoát, bằng không ta bắt ngươi là hỏi. Là, tổng cộng có 6-7 gian nông trại, trừ bỏ bọn họ 4 người trụ địa phương, còn có 2 cái phòng học. Kế tiếp một cái nông trại liền cấp Mạc Thất Nguyệt đương ký túc xá. Tròn tròn mập mạp Sở Thanh Nguyên nói, sư muội, tuy rằng chúng ta học viện phá một chút, bất quá ta xem trọng ngươi nga. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể trọng trấn chúng ta Thiên Âm học viện. Ninh Tử Mặc cũng vì Mạc Thất Nguyệt cổ vũ nói, sư muội, cố lên, ta tin tưởng ngươi. Sau đó hai người liền rời đi. Ô ô ô, Tiểu Hy, cấp mẫu thân quét tước phòng. Mạc Thất Nguyệt vẻ mặt đau khổ nói, toàn bộ nông trại, thoạt nhìn có 20-30 năm không có ở giống nhau. Bên trong cho bụi gắn đầy không nói, bên ngoài cũng có chút không rắn chắc. Nàng thật sự hoài nghi chính mình trụ đến nhất nửa cái này phòng ở liền sụp, cho nên cần thiết nghĩ cách thu phục. Tiểu Hy từ long vực trong không gian ra tới, thiếu chút nữa bị bên trong cho bụi cấp sặc tới rồi. Tiểu Hy kinh ngạc nói, mẫu thân, rõ ràng lúc trước ngươi còn ở sạch sẽ khách điếm, như thế nào hiện tại tới rồi tiểu sơn thôn tới? Mạc Thất Nguyệt nói, nương tử cảm thấy chính mình bị lừa lấy. Mạc Thất Nguyệt đem chính mình ngày qua ẩn học viện sự tình cùng Tiểu Hy cấp nói một lần. Ấn mẫu thân nói như vậy, hiệu trưởng gia gia thực lực không tồi, người kia một ít cái gọi là đại tông môn trưởng lão đều phải cường hãn. Tuy rằng học viện phá một chút, bất quá có lẽ có khác thu hoạch cũng nói không chừng. Mạc Thất Nguyệt gật gật đầu nói, ta cũng là nghĩ như vậy, cho nên ta quyết định lưu lại. Tiểu Hy nói, mẫu thân, nếu hiện tại nơi này mới chỉ có 4 người, muốn hay không phóng ta ra tới sao? Mạc Thất Nguyệt nói, Tiểu Hy không thể hiểu được xuất hiện, ta cũng không hảo cùng bọn họ nói minh tình huống. Tiểu Hy cười nói, mẫu thân, nếu không đợi chút chúng ta diễn một tuồng kịch đi, mẫu tử hai mưu hoa một chút. Mạc Thất Nguyệt nói, nhanh lên đem nơi này xử lý tốt đi, chúng ta mẫu tử hai về sau chỉ sợ muốn ở chỗ này trụ một đoạn thời gian. Ngươi ở bên trong quét tước, ta luyện chế điểm đồ vật đem bên ngoài trang hoàng một chút. Tiểu Hy cười nói, mẫu thân, tuân mệnh. Mạc Thất Nguyệt đánh giá cái này nông trại ngoại hình, sau đó bắt đầu khai lò luyện khí. Tuy rằng không rõ ràng lắm chính mình luyện dược thực lực ở Thiên Võ Đại Lục xem như cái gì trình độ, bất quá địa cấp thánh khí vẫn là có thể luyện chế đến ra tới. Môn, cửa sổ, còn có xà nhà, Mạc Thất Nguyệt tiến hành các loại gia cố. Kế tiếp còn hòa tan không ít ma thú tinh thạch đem toàn bộ ngoại hình đều đúc lại một lần. Vô luận Mạc Thất Nguyệt bên này nháo ra tới bao lớn động tĩnh, mặt khác kia 4 con thế nhưng không có ra tới nhìn xem, hoàn toàn không sợ nàng đem phòng ở cấp thủy đi. Bất quá như vậy rách nát nông trại, liền tính Mạc Thất Nguyệt không hủy đi cũng sắp muốn sập. Mạc Thất Nguyệt xử lý xong rồi bên ngoài, liền đi vào đi vừa thấy, toàn bộ phòng đơn bị chia làm 2 nửa, một cái là màu tím ấm áp tiểu oa, cách ra tới một cái thư phòng, bố trí phi thường giản lược, một cái khác tiểu oa đó là Tiểu Hy màu lam mang điểm đáng yêu phong cách tiểu oa, một chương mềm như bông giường lớn, Một cái đáng yêu bảo đảm Mani Tiểu Hy hỏi. Mẫu thân, Tiểu Hy bố trí phong cách còn vừa lòng. Mặc Thất Nguyệt chạy qua đi đem Tiểu Hy cấp ôm lên. Vô cùng kích động nói. Tiểu Hy, ngươi bố trí quá tuyệt vời. Không nghĩ tới ngươi nhẫn không gian. Còn chuẩn bị như vậy nhiều đồ vật. Tiểu Hy nói, may mắn ta trong không gian trang không ít gia cụ. Nói cách khác chúng ta còn muốn đi trong thành mua. Đột nhiên hắn giống như nghĩ tới cái gì. Nói, đúng rồi, mẫu thân, ngươi còn không có hiểu biết thế giới này tiền cùng kinh tế. Ngươi nhưng tính sai Nga. Tiểu Hy cười nói. Mặc Thất Nguyệt bất đắc dĩ xoa xoa Tiểu Hy đầu. Ngươi này tiểu tham tiền, sẽ không lại tưởng gom tiền đi. Ngoặc kép, hết chương.